Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2423, Mẫu Thi Thân Phận. Người này, chính là Hải Lan Thanh. Năm đó, Cổ Phong tham gia vạn giới lịch luyện, cuối cùng bởi vì dung hợp nghịch chi lực, mở ra Lâm Hải ký ức, đưa tới Cản Thi phái người. Cản Thi phái người, tới bắt Cổ Phong. Đồng thời đối với lúc ấy những cái kia vạn giới lịch luyện người động thủ. Mặc dù đại bộ phận người cuối cùng đều chạy ra, nhưng lại có người bị mang đi. Người này, chính là Hải Lan Thanh. Một lần kia vạn giới lịch luyện, cùng Kiếm Vô Tình cùng Thanh Hồ huynh muội, cùng nổi danh cao thủ trẻ tuổi. Chính là một lần kia vạn giới lịch luyện, Cổ Phong biệt hiệu Phong Nghịch. Hải Lan Thanh lại còn sống sót. Đồng thời còn trở thành Cản Thi phái thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên kiêu. Đồng thời biệt hiệu Âm Liễu Y. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Tất cả những thứ này là Cổ Phong không thể nào đoán trước. Nói đến, lúc trước sở dĩ Hải Lan Thanh bị bắt, hoàn toàn là bởi vì Cổ Phong nguyên nhân. Là Cổ Phong mở ra Lâm Hải ký ức, đưa tới Cản Thi phái người. Nếu không Hải Lan Thanh sẽ không bị bắt. Có thể nói đây là Cổ Phong trồng xuống nhân, tu nhân quả ý cảnh về sau. Cổ Phong biết được, nhân quả tuần hoàn, bản thân trồng xuống nhân, bản thân nhất định phải để chấm dứt. Hải Lan Thanh để cho ta cứu nàng. Tất nhiên giờ phút này trên người nàng có bí mật. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Đặt quyết tâm, phải cứu Hải Lan Thanh. Cắt đứt một đoạn này nhân quả. Giờ phút này, Diệp gia đám người. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hôm nay một lần này, nếu không phải Cổ Phong kịp thời chạy đến, chặn lại Khô Âm, Diệp gia sợ rằng sẽ tao ngộ đại kiếp. Mà thời khắc cuối cùng, cũng là Cổ Phong, nghĩ tới hoàn mỹ phương pháp, cắt đứt việc này. Di nương, cái này Tử Mẫu Âm sát thi, có thể giao cho ta xử trí. Cổ Phong ánh mắt đảo qua một bên. Bị phong ấn Tử Mẫu Âm sát thi. Tốt. Diệp Tích Nhược gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Còn một tháng. Chính là tiên đạo đại hội. Ta đã không có ý định rời đi. Trần Nhi. Một tháng sau. Tiên đạo đại hội. Sẽ ở ta Diệp gia cử hành. Việc này tất nhiên có thay đổi bất ngờ. Đến lúc đó. Cần ngươi đứng ra thời điểm. Ngươi phải gánh vác. Di nương yên tâm. Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó Diệp Tích Nhược rời đi. Tiểu tử, trước kia sự tình, là ta sai, ngươi chi tâm, ở Diệp gia, chấm ngoặc kép, Diệp Vân Thành nhìn về phía Cổ Phong, thở dài, đi qua, Cổ Phong lạnh nhạt một câu, không có nhiều lời, Diệp Vân Thành trên mặt, mang theo ý cười, ngay sau đó rời đi. Diệp Bách Nhiên đi tới, nhìn về phía Cổ Phong, cung kính mở miệng. Diệp sư thúc, a, không xem ta là địch. Cổ Phong mỉm cười. Diệp sư thúc, từ hôm nay, ngươi là mục tiêu của ta. Diệp Bách Nhiên nghiêm mặt mở miệng. Hận ý, đã tiêu tán, đã trải qua tất cả những thứ này. Đã trải qua cổ giúp hắn giải độc. Hôm nay lại cứu hắn tính mệnh. Thậm chí suy nghĩ một chút mặc dù có thể đột phá. Cũng là may mắn mà có Cổ Phong. Hận ý đó sớm đã tan rã. Bây giờ Diệp gia thân ở vòng xoáy bên trong. Ngươi có thể thấy rõ tất cả những thứ này. Rất tốt. Cổ Phong đạm ngữ. Cuối cùng, Diệp Bách Nhiên rời đi. Diệp Vô Tình đi tới Cổ Phong bên người. Hướng về Cổ Phong hai mắt. Ngươi, có hay không lừa qua ta? 100 năm này ở chung. Diệp Vô Tình phát hiện. Cổ Phong tâm trí cực cao. Cơ hồ vượt qua Diệp gia bất kỳ người nào. Nàng hôm nay đột nhiên đang nghĩ. Phải chăng mình bị đối phương lừa gạt? Có, cũng không có. Cổ Phong mở miệng, tương đương ý tứ gì? Diệp Vô Tình khẽ nhíu mày. Ta đã nói với ngươi. Đại bộ phận là thật. Nhưng trong đó, cũng có một chút lời nói dối có thiện ý. Cổ Phong không nghĩ nói láo. Bởi vì Diệp Vô Tình luôn có cơ hội khôi phục một ngày. Thật là lời nói dối có thiện ý sao? Diệp Vô Tình tự nói một tiếng, mặt không biểu tình, quay người rời đi, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong khẽ thở dài một cái. Cuối cùng, Cổ Phong mang theo Tử Mẫu Âm sát thi, về tới pháp các, ốc xá bên trong, nhìn trước mắt là tử mẫu âm sát thi. Cổ Phong hướng về phía cái kia mẫu thi, ôm quyền cúi đầu, bá mẫu, trước mắt cái này mẫu thi cùng thi anh, cũng không có linh trí, cũng không khả năng minh bạch Cổ Phong cử động là cái gì hàm nghĩa. Nhưng Cổ Phong một bái này, lại là xuất phát từ nội tâm, là xuất phát từ thực tình. Bởi vì, Cổ Phong nhận ra cái này từ mẫu âm sát thi. Cái này mẫu thi, chính là Lâm Hải mẫu thân. Cổ Phong ở vạn giới lịch luyện, họa tinh tiên họa bên trong, dung hợp nghịch chi lực, mở ra Lâm Hải ký ức, chiếm được hắn một đời tất cả tu vi cảm ngộ. Biết được, mẹ của hắn, ở hắn còn chưa sinh ra thời điểm, liền chết. Ngày hôm nay, cái này mẫu thi sở dĩ, ở Cổ Phong trước mặt, đột nhiên dừng lại, không tiếc trọng thương bản thân, mở ra lạc ấn ấn ký. Cũng là bởi vì, Cổ Phong trên người có Lâm Hải còn sót lại khí tức. Mà nàng chính là Lâm Hải chết đi mẫu thân. Đây là thân làm một cái mẫu thân, lưu trong thân thể bản năng. Trong thiên hạ, không có bất kỳ một cái nào mẫu thân tổn thương con của mình. Dù là nàng đã chết đi, Cổ Phong thiếu Lâm Hải, hôm nay lại thụ này che chở. Mẫu thi nhận nổi Cổ Phong một bái này. Mà một bên, cái kia thi anh, không cần phải nói, hẳn là Lâm Hải đồng bào huynh đệ. Dựa theo Cổ Phong đoán chừng, lúc trước Lâm Hải mẫu thân hoài một đôi song bào thai. Nàng chết rồi, bào thai trong bụng cũng chỉ có một cái vẫn còn tồn tại. Sống là Lâm Hải, mà chết chính là trước mắt cái này thi anh. Ta thay mặt Lâm Hải bảo ngươi một tiếng huynh đệ. Cổ Phong hướng về phía thi anh nhi ôm quyền một câu, tử mẫu âm sát thi. Bởi vì Cổ Phong hai bái này, cơ thể hơi rung động, Cổ Phong cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa, đem cái này tử mẫu âm sát thi tìm một cái thượng hạng quan tài để vào trong đó, liền đem các nàng phong ấn tại pháp các bên trong, chỉ chuẩn bị sau này tìm một chỗ đem bọn hắn hảo hảo an táng. Còn một tháng tiên đạo đại hội, chỉ sợ sẽ không trị an. Cổ Phong cuối cùng thở phào một hơi, lâm vào tu vi bên trong. Một tháng, hắn muốn triệt để khôi phục tu vi. Cản thi phái đến đây Diệp gia khiêu khích sự tình đã lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Bích Cơ tiên vực. Tương đương lần này, cản thi phái có thể nói bi thảm tới cực điểm. Một nhóm 11 người, bao quát phó tông chủ cùng hai đại thiên kiêu, toàn bộ bị cưỡng ép rút ra tu vi, rớt xuống một cảnh giới. Đồng thời, trên người toàn bộ tài vật bị tước đoạt, chỉ đổi hồi một căn trăm năm niên đại thông thiên mộc. Nhưng lần này, hết lần này tới lần khác bọn họ không có lý do gì làm khó dễ. Bởi vì, là Khô Âm bản thân đáp ứng, trợ giúp Diệp gia người bị thương chữa thương, lại là chính bọn hắn định tới trao đổi thông thiên mộc. Có thể nói, cản thi phái, hoàn toàn bị Diệp gia ép một đầu. Tinh không, to lớn kia thi thể không đầu bên trong, một tòa trong động phủ, nơi này một tòa bạch ngọc quan tài, một tên toàn thân mang theo âm sát khí trung niên nam tử, đứng ở bạch ngọc quan tài trước đó một trượng, 3,3 mét, chỗ, ôm quyền mở miệng, lão tổ, Khô Âm tên phế vật kia, không có mang về thông thiên mộc, ngài cỗ thứ 9 quan tài, ta còn cần một chút thời gian, mới có thể luyện chế ra. Ha ha, cỗ thứ 9 quan tài, có lẽ đã không cần. Bạch ngọc quan tài phía trên, nắp quan tài, két một tiếng rời đi một chút, trong đó vươn một căn trắng trẻo bàn tay. Lão tổ, ngài, muốn triệt để thức tỉnh sao? Trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hẳn là dùng không có bao nhiêu thời gian. Diệp gia nơi đó, thiên mộc huyết mạch sâu nhất nữ tử, sẽ trở thành lão phu một lần này thức tỉnh tế phẩm. Chấm ngoặc kép, hết chương.